Em vừa nhát lại vừa ngọt. Chương 8, góc truyện audio.com. Đem tất cả clip trong tệp đều mở ra xem qua, Hướng Vãn Vãn không thể không thừa nhận, một cái clip tê này, toàn CMN bộ đều là clip liên hoan lễ hội mùa xuân, âm nhạc mang không khí vui tươi đó, cô nghe mà khuôn mặt cũng cứng đờ. Nhìn không được mở WeChat ra tìm người bán cái clip đó, người ta không chỉ giả chết, sau cùng lúc cô gào kêu đòi trả lại tiền, trực tiếp xóa kết bạn với Hướng Vãn Vãn một cách sạch sẽ gọn gàng. Hướng Vãn Vãn, cả người đã suy sụp của Hướng Vãn Vãn trong chốc lát sinh vô khả luyến, nhịn không được đem tất cả trái cây mà Lục Tử Khiêm đem tới ăn hết, cái bụng vừa nãy còn trống rỗng trong tức khắc được lấp đầy. Sinh vô khả luyến, cảm thấy cuộc sống này thật là nhàm chán, cũng không biết Lục Tử Khiêm mua trái cây này ở đâu, hương vị đúng là xếp hạng nhất. Ăn uống no nê tâm trạng tốt hơn nhiều rồi, Hướng Vãn Vãn vực dậy tinh thần cho mình, bắt đầu tiếp tục vẽ vời. Cô đăng tải liên tiếp bộ hoạt hình này, nộp bản thảo định kỳ mỗi tháng, bản vẽ của tháng này, cô chỉ mới hoàn thành một nửa, nhưng mà tháng này đã qua hơn nửa tháng rồi, nếu không cố gắng thêm, sợ là những ngày cuối tháng phải tăng ca tăng giờ để theo kịp. Bộ hoạt hình này kể về câu chuyện của một cô gái giàu có làm trời làm đất rồi gặp được một bạn trai là tổng tài bá đạo toàn năng, tên của bộ truyện cũng thập phần đơn giản thô bạo, gọi là Đại Tiểu Thư. Phong cách vẽ của Hướng Vãn Vãn thuộc loại đẹp tinh tế tỉ mỉ, bút pháp thập phần sạch sẽ, lúc ở đại học cô chính là học vẽ, năng lực vẽ thì khỏi phải bàn, thế giới được vẽ ra dưới ngòi bút, rất nhiều cảnh vẽ càng đẹp khiến vô số người kinh ngạc, cả nhân vật cũng vẽ được thập phần tỉ mỉ. Ở trên mạng, cô cũng là cây bút được nhiều người sùng bái, vô số người đối với tác phẩm của cô đều là khen không ngớt lời. Kịch bản của bộ Đại Tiểu Thư này là tiểu thuyết mạng được đăng tải liên tục của trang web tiểu thuyết Tấn Giang, bộ hoạt hình này rất được hoan nghênh trên mạng, nữ chính trong truyện tinh tế và kiêu ngạo, nhưng không làm người ta ghét, nữ chính hắc liên hoa trong một đám tiểu bạch hoa cô giàu có ngất trời, là nhân giả làm trời làm đất tức khắc bắt giam được trái tim của không ít bạn trên mạng, trở thành tiểu thuyết ngôn tình trên mạng đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng. Đến nay bộ tiểu thuyết này đã được bán bản quyền cho phiên bản phim truyền hình và phiên bản hoạt hình, lúc đầu công ty mua bản quyền tìm cô hợp tác để ra giá cả cũng không tồi, bởi vì lúc đó không có việc làm trong tay, còn có một lý do quan trọng khác cô liền tiếp nhận công việc này đến nay đã vẽ được hơn nửa, đã bước vào giai đoạn cuối thềm. Bộ hoạt hình này đến nay cũng thập phần hot trên mạng, cũng đem theo tiếng tăm của Hướng Vãn Vãn lên cùng một tầng lầu. Phong cách vẽ đẹp tỉ mỉ tinh tế của cô, khiến vô số người giao hảo, càng có người hâm mộ bản nguyên tác gào lên nói nét vẽ của cô chính là dáng vẻ nam nữ chính ở trong lòng họ. Đương nhiên, những người này không biết vì đâu mà cô vẽ được hoàn mỹ đến vậy, nguyên nhân lớn nhất là tác giả của Đại Tiểu Thư chính là cô. Thế giới trong văn, tất cả đều là do cô miêu tả ra, để cho cô vẽ, sao có thể sai được. Mà nhân giả của nữ chính trong Đại Tiểu Thư cũng là sự trộn lẫn tính cách của rất nhiều bạn bè do cô tổng hợp lại mà thành, tự nhiên là nhận được sự yêu thích. Mà trong những món đồ xa xỉ cao, cấp truyện audio.com, cấp trong truyện cũng thuộc số gia bảo, như là cấp bậc sách giáo khoa, khiến vô số người suy đoán rằng tác giả của bộ truyện này là người rất có tiền. Đương nhiên, họ đoán không có sai, đời này của Hướng Vãn Vãn đúng thật là chưa bao giờ thiếu tiền. Bỏ ra cả buổi chiều để vẽ ra nội dung của hai chương, Hướng Vãn Vãn cảm thấy cổ có chút nhức mỏi, còn có chút mệt nhịn không được mà gục trên bàn nghỉ ngơi, không nghĩ đến bất chi bất giác mà ngủ say. Máy lạnh trong phòng thổi rất mát, đợi Lục Tử Khiêm trở về, vừa mở cửa phòng sách ra, liền nhìn thấy cô nhíu mày gục trên bàn, cả người lạnh đến co ro thành một cục. Lục Tử Khiêm, nhịn không được lắc lắc đầu, anh trực tiếp đưa tay ôm người lên. Hơn cả tháng nay, Hướng Vãn Vãn sớm đã quen thuộc hương vị của anh, được anh ôm lên chỉ là đầy ỉ lại mà cọ cọ vào vai anh, theo bản năng mà dựa vào người anh, ngủ còn ngon hơn nữa. Cửa phòng sách đóng lại, anh trực tiếp ôm người đến phòng ngủ, trong phòng ngủ có trải thảm lông, chân đạp lên trên, đó gọi là mềm mại, một chút tiếng động cũng không có. Khi đặt người xuống giường, Hướng Vãn Vãn mơ mơ hồ hồ mà tỉnh được hai phần, kéo tay Lục Tử Khiêm không buông. Thật buồn ngủ a, Lục Tử Khiêm, ngủ trưa với tôi đi mà. Hướng tiểu cô nương còn đang mơ hồ, âm thanh vừa mở miệng mềm mại, ngọt ngào, giống như đang nũng nịu vậy. Lục Tử Khiêm bị cô ôm eo, chỉ có thể nằm nghiêng trên giường, chỉnh lại tư thế cho Hướng Vãn Vãn, để cô ngủ thoải mái hơn một chút. Anh phải đi nấu bữa tối, em ngủ một mình đi. Anh nhẹ giọng nói, Hướng Vãn Vãn ôm eo anh không buông tay, cái đầu nhỏ lắc lắc rụi rụi đầu sâu hơn vào người anh, lầu bầu nói. Không cần, không có anh tôi ngủ không thoải mái, tối chúng ta gọi thức ăn bên ngoài đi, không thì ăn mì cũng được. Lục Tử Khiêm còn định nói gì đó, Hướng Vãn Vãn lập tức hung dữ nói. Tôi nói không cần là không cần, anh không nghe lời tôi trừ tiền của anh đó, tôi mới lại kim chủ đại nhân của anh. Ngữ khi đó gọi là tự hào.

Đương nhiên, tưởng tượng thì luôn là tốt đẹp, nhưng mà sự thật thì luôn tàn khốc, đợi đến buổi tối cô đang ngủ mà bị đói tỉnh dậy. Cách chương.